Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, Diều Hâu Trái Cây. Động thủ. CP không phó tổng trưởng đang phán đoán ra địch ta song phương binh lực chênh lệch về sau. Ánh mắt lấp lóe, quả quyết ra lệnh. Hiện tại ma quỷ cảnh sát trưởng Lafitter cùng ác ma chi tử Robin đều không tại. Hắn dự định tốc chiến tốc thắng, cấp tốc cầm xuống Rốt, miễn cho phức tạp. Còn lại CP không thành viên cũng đều rõ ràng điểm này. Đã không đảo đã thành Rốt địa bàn, có lẽ đợi chút nữa còn muốn đối mặt không đảo binh lực. Tuy nói bọn hắn cũng mang theo mấy trăm chính phủ tinh nhuệ, đồng thời tự thân cũng có lấy một địch ngàn thực lực, nhưng cuối cùng vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt nhất. Siêu. Cơ hồ ngay tại mệnh lệnh được đưa ra một nháy mắt, CP05 người liền phân biệt xông về riêng phần mình đối thủ. Ba tên đội viên phân biệt thẳng hướng lò cùng Kakuzabra, mà phó tổng trưởng thì là đột nhiên vọt lên, phóng tới Rốt, chân phải đột nhiên biến thành ưng chảo, hướng về Rốt đột nhiên chộp tới. Động vật hệ chim chim trái cây, diều hâu hình thái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rốt mặt không biểu tình, trở tay đấm ra một quyền, vặn vẹo chi lực chính diện bộc phát, đánh toàn bộ chính phía trước không khí vặn vẹo khuấy động, tính cả mặt đất đảo mây toàn bộ một đường băng tán. Tại Rốt một quyền phía dưới, CP không phó tổng trưởng trong nháy mắt liền thành thục áp lực thực lớn. Bất quá hắn thân thể trong nháy mắt liền phụ thuộc U Tử Sắc Busosoku Haki, ngạnh sinh sinh kháng trụ Rốt vặn vẹo xung kích. Sắc bén ưng chảo vẫn là chạm tới Rốt nắm đấm. Tư, Rốt nắm đấm trong nháy mắt cứng lại, bày biện ra đen nhánh Busosoku hình thái. Cứ việc CP không phó tổng trưởng thể phách dị thường cường hoành, chảo lực cực kỳ kinh người, Busosoku cũng mạnh hơn Rốt, nhưng một chảo này đang vặn vẹo chi lực xung kích phía dưới, cũng đã tiêu trừ tuyệt đại bộ phận lực lượng, chộp vào Rốt trên nắm tay. Mặc dù hỏa hoa văng khắp nơi, nhưng lại cũng không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chạn, CP không phó tổng trưởng không ngờ tới Rốt nắm đấm có thể cứng rắn đến loại trình độ này. Vốn cho rằng một kích này coi như không cách nào xuyên thấu Rốt nắm đấm, chí ít cũng có thể tại Rốt trên nắm tay lưu lại rãnh máu, nhưng kết quả lại là căn bản không thể phá vỡ Rốt làn da. Rốt hừ một tiếng, nắm đấm hướng phía trước bỗng nhiên đưa tới. CP không phó tổng trưởng không cách nào lại chống cự, cả người hướng về sau bay ngược ra ngoài. Ở giữa không trung lúc, thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một con to lớn diều hâu. Bỗng nhiên một cái xoay quanh về sau, biến thành nửa ưng nửa người hình thái, hướng về Rốt đột nhiên vọt tới. Người chính là CP không tối cao trưởng quan A. Thực lực giống như cũng không có gì đặc biệt. Rốt hờ hững nhìn xem xông tới CP không phó tổng trưởng. Thân ảnh đằng không mà lên. Không có tùy ý đối phương từ trên không tấn công, mà là hai tay mười ngón uốn lượn, phân biệt từ tả thượng phương cùng phải phía trên bỗng nhiên nghiêng nghiêng vung lên. Trước người giao thoa, vặn vẹo chi võng. Mười đạo vặn vẹo chi lực phá toái hư không, tựa như tướng mảnh này không gian trong nháy mắt xé nát. Kia giao thoa vặn vẹo chi lực tạo thành một cái lưới lớn, trực tiếp chụp vào CP không phó tổng trưởng đầu. Nhìn xem Rốt thế mà dùng loại này chiêu số tới đối phó mình, CP không phó tổng trưởng đôi mắt bên trong lập tức hiện lên một vòng lạnh giận chi sắc. Làm cước, ưng kích, ưng chảo hóa phần đùi bỗng nhiên một đá, trong nháy mắt tại không trung bổ ra mấy đạo dọa người chảm kích, cùng Rốt vặn vẹo chi võng đan vào với nhau. CP không phó tổng trưởng cả người hướng về phía trước bỗng nhiên xông lên. Hai tay Busosoku Haki phụ thuộc, kéo lấy rằng co lưới vô hình hung hăng xé ra, tướng vỡ ra tới, súng ngón tay, vạn quân. Hắn bốn ngón tay uốn lượn, ngón trỏ duỗi ra, nồng đậm Busosoku Haki trong nháy mắt phụ thuộc vờn quanh, hóa thành một cây sắt thép rèn đúc ngón tay, hướng về phía Rốt bỗng nhiên đâm kích tới. Rốt ánh mắt đạm mạc, trở tay cũng là một chỉ điểm ra. Hai ngón tại không trung va chạm, bộc phát ra một tiếng oanh minh. CP không phó tổng trưởng hướng về sau bay ngược mấy mét. Mà Rốt cũng là hướng lui về phía sau tránh ra đến. Rõ ràng là cân sức ngang tài. Giao phong ngắn ngủi bên trong. Rốt đã không sai biệt lắm minh bạch CP không phó tổng trưởng thực lực. Thuần thể thuật cường giả. Tại thể phách, tốc độ, bá khí các phương diện. Cơ hồ đều có thể so với kim sư tử Siki. Nhưng duy chỉ có lực công kích phương diện. So Siki yếu một bậc. Cũng chính là tiếp cận Kujan Kizaru. Nhưng còn hơi yếu một phần thực lực. Bay ngược mấy mét CP không phó tổng trưởng ổn định thân hình. Ở giữa không trung lạnh lùng nhìn về phía Rốt. Nói, loại thực lực này, khó trách có thể tại hải quân đại tướng thủ hạ đào tẩu. Chấm ngoặc kép, Rốt cũng không đáp lại. Bỗng nhiên hướng về hắn vọt tới. Nhưng mà, ngay tại cái này thời điểm, một mực tại một bên áp trận CP không phân đội trưởng xuất thủ. Hắn đánh giá ra phó tổng trưởng rất khó cấp tốc giải quyết Rốt. Thậm chí rằng co nữa chưa hẳn có thể thắng. Đối với chính phủ dưới trướng CP không tới nói. Hoàn thành nhiệm vụ chính là trọng yếu nhất. Quá trình cái gì không trọng yếu. Chỉ cần tướng Rốt đánh tan ở đây. Liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Khối sắt, trọng quyền. CP không phân đội trưởng càng là thuần túy thể thuật cường giả. Hắn đạp trên ghế pâu đi tới Rốt bên cạnh thân. Trở tay chính là đấm ra một quyền. Nắm đấm giống như khối lập phương. Càng là phụ thuộc U từ Busosoku Haki. Mà cùng lúc đó, CP không phó tổng trưởng cũng là lao đến. Rốt mặt không đổi sắc. Lấy một địch hai. Song quyền vung ra. Hướng về hai bên đánh. Ông, hai cỗ vặn vẹo chi lực. Giống như mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Tại Rốt song quyền phía dưới. Hướng về hai bên đột nhiên oanh kích mà ra. Cùng CP không phó tổng trưởng phân đội trưởng hai người đánh tới cùng một chỗ. CP không phân đội trưởng thực lực rõ ràng so phó tổng trưởng yếu hơn một chút. Vô luận bá khí vẫn là thể phách đều kém một đoạn. Tại Rốt dưới một kích này. Cả người lập tức liền ngã bay ra ngoài. Keng. CP không phó tổng trưởng thừa dịp phân đội trưởng liên lụy Rốt lực lượng thời điểm. Đột phá Rốt vặn vẹo chi lực. Hung hăng một chảo. Lần nữa chụp vào Rốt nắm đấm. Lần này vẫn như cũ là hỏa hoa văng khắp nơi. Hắn móng vuốt khó khăn lắm phá vỡ Rốt Busosoku. Nhưng ở chạm đến Rốt làn ra thời điểm. Lại vẻn vẹn chỉ để lại một đạo bạch ngấn. Làm sao có thể... CP không phó tổng trưởng trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ. Trước đó hắn không có thể gây tổn thương cho đến Rốt tình có thể hiểu. Hiện tại có phần đội trưởng liên lụy tình huống dưới. Hắn phá vỡ Rốt Busosoku. Thế mà còn là không có thể gây tổn thương cho đến đối phương. Cái này có chút kinh người. Rốt Busosoku Haki rõ ràng không mạnh. Nhưng thể phách cùng làn ra trình độ bền bỉ. Nhưng lại xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Không có gì không thể nào. Rốt ánh mắt lạnh lùng. Tay phải bỗng nhiên thu hồi. Túm hướng CP không phó tổng trưởng ưng chảo. CP không phó tổng trưởng ưng chảo thu hồi. Cả người ở giữa không trung bỗng nhiên lật một cái. Hướng về Rốt phanh phanh hai quyền vung ra. Trên nắm tay thi triển hải quân Rokushiki khối sắt. Đồng thời từ tướng Busosoku Haki hoàn toàn kích phát, Rốt hai tay giao nhau trước người chặn lại, bay ra về phía sau đồng thời một cước hư đạp, oanh, vặn vẹo chi lực bộc phát, đánh vào CP không phó tổng trưởng trên thân, đem hắn từ trên bầu trời oanh rơi xuống, lập tức nện vào thật dày đảo mây bên trong, mắc trị số thể năng cường hóa, lại tăng thêm thiên phú cứng cỏi, thiên phú bản thạch. Rốt Busosoku Haki cứ việc so CP không phó tổng trưởng yếu hơn rất nhiều. Nhưng hắn làn da lại cường hoành gần như không phải người. Siêu, siêu, CP không phân đội trưởng cùng phó tổng trưởng hai người phóng lên tận trời. Lần nữa tấn công mạnh hướng Rốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.